Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 97, nội môn đệ tử. 1/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ai, thiếu niên kia là ai a? Làm sao trực tiếp liền tiến vào nội đường? Không sẽ là Phiêu Miểu Tông đệ tử a? Khẳng định không phải. Hắn cũng không xuyên Phiêu Miểu Tông tông phục. Chiêu mộ đại điển tới bên này làm việc, Phiêu Miểu Tông đệ tử có thể đều là nhất định phải xuyên bọn họ tông phục. Vậy sẽ là ai vậy? Hơn nữa vừa rồi nhìn Liễu trưởng lão đối với hắn dường như còn có một tia quyến rũ lấy lòng dáng vẻ. Chẳng lẽ là cái nào đại gia tộc thiếu gia đi cửa sau? Làm sao có thể? Bọn họ nhưng là Phiêu Miểu Tông. Mà Liễu trưởng lão nhưng là nội môn trưởng lão, còn cần lấy lòng những cái này đại gia tộc thiếu gia. Bọn họ không được cảm ơn Liễu trưởng lão cũng là không tệ rồi. Theo bọn họ nghi kỵ, Liễu trưởng lão đã lần nữa mang theo Trần Phong đi ra. Mà lúc này đây, Trần Phong thì đã đổi lại một thân Phiêu Miểu Tông tông phục. Mấu chốt nhất là bộ ngực hắn đánh dấu lên cư nhiên thêu một cái bên trong chữ mà Liễu Bất Phi lời kế tiếp cũng để cho mọi người không khỏi khiếp sợ. Các vị, lần này ta Phiêu Miểu Tông tổng cộng chỉ tuyển nhận 30 tên đệ tử, bất quá bây giờ đã chiêu thu một vị đệ tử, chính là Trần Phong, đồng thời hắn thiên tư chắc việt, có thể trực tiếp tiến vào ta nội môn. Còn lại 29 cái danh ngạch, cũng xin các vị nhiều nỗ lực, tận lực biểu diễn các người mới có thể. Liễu Bất Phi dứt khoát nói rằng, cũng vẻ mặt khoái ý không ngừng nhìn về phía Trần Phong, giống như là đang thưởng thức một món bảo vật giống nhau. Nhìn người khác một hồi ước ao, cũng để cho Trần Phong một hồi xấu hổ. Hắn có thể không phải tập quán bị người vẫn 917 nhìn như vậy. Nhìn tóc gáy đều dựng lên, không ngừng hướng về phía Liễu Bất Phi lật cái mắt trắng, chọc cho lão gia hỏa một hồi cười quái dị. Mà bên người một mực vội vàng chiêu mộ tuyển chọn Lý Trung Đường cùng Đường Tiến Trung cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Trần Phong. Còn như Liễu Hà Nhi thì là trực tiếp một tay lấy Liễu Bất Phi kéo đến một bên, cau mày nhỏ giọng nói, tứ thúc, chuyện gì xảy ra? Tuy là hắn tư chất không tệ, người cũng không có thể trực tiếp chiêu hắn tiến nhập nội môn a. Làm sao, nha đầu, người còn chưa tin ngươi tứ thúc nhãn quang? Liễu Bất Phi tự tiếu phi tiếu nói ra. Cái này, nhưng là ở bên ngoài tông mà nói, hắn tuy là như thế tuổi trẻ có thể đạt được tiên thiên nhị trọng, cũng không giống là những cái này đại gia tộc bồi dưỡng đệ tử. Liền thiên tư mà nói quả thực không kém, bất quá trực tiếp tiến vào nội môn có chút không ổn a. Liền kim đan tam trọng Đường sư huynh cũng còn chỉ là ngoại môn đại sư huynh a. Liễu Hà Nhi khó hiểu nói ra, a hát, ta đây như là để cho ngươi biết, tiểu tử này vừa rồi đánh chết Ám Dạ Cung cái kia đối với ngươi gây rối Hoắc Bất Quần, ngươi còn có thể nghĩ như vậy sao? Liễu Bất Phi vuốt râu mép cười nói, cái gì, hắn đánh chết Hoắc Bất Quần, làm sao có thể? Liễu Hà Nhi khiếp sợ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không tin, coi như ta cũng chỉ có thể có 5/10 nắm chặt có thể kích bép bại hắn, đây là dựa vào ta tập sẽ Phiêu Miểu kiếm quyết, tứ thúc ngươi nói hắn đánh chết Hoắc Bất Quần, ta không tin. Nàng lần nữa lắc đầu nói rằng, ha ha, nhưng là sự thực như vậy, không riêng gì như vậy, liền Ám Dạ Cung lần này tới Ám Dạ Minh, cũng bị tiểu tử này đánh thân thể tử vong, Nguyên Anh trốn chạy. Liễu Bất Phi ngữ bất kinh nhân không phải bỏ qua nói ra. Cái gì? Cái này khiến, không riêng gì Liễu Hà Nhi kinh hô. Liền mới vây lại muốn hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra Đường Tiến Trung cùng Lý Trung Đường cũng đều là mục trừng khẩu ngốc. Liễu trưởng lão, ngươi nói là sự thật, có thể đừng nói giỡn. Lý Trung Đường hai người đồng thời nói rằng, Lão phu nghĩ là đùa giỡn dáng vẻ sao? Ngươi không thấy bên kia ám dạ cung còn lại Đỗ Nhân Hiển mặt đầy oán hận mà nhìn tiểu tử kia sao? Liễu Bất Phi hướng về phía ám dạ cung bên kia bãi quyết lại miệng. Nói rằng, ba người đồng thời nhìn lại. Quả nhiên, bọn họ thấy được cái kia Đỗ Nhân Hiển hai mắt oán độc thường thường nhìn chằm chằm Trần Phong xem ra. Mà Hoắc Bất Quần cùng ám dạ minh hai người quả thực vẫn không có xuất hiện ở nơi này. Lẽ nào đây là thật? Trong lòng ba người đồng thời nghĩ đến, không nhịn được lần nữa nhìn về phía Trần Phong, chỉ thấy hắn gương mặt lạnh nhạt chính mình tìm một vị trí ngồi xuống. Đang ở chán đến chết nhìn chung quanh, thường thường còn ngáp, hoàn toàn nhìn không ra một người thiếu niên như vậy có thể đánh chết Hoắc Bất Quần cùng ám dạ minh. Bất quá chuyển nghĩ một cái, bọn họ đều mừng rỡ lên. Nếu như đây hết thảy đều là thật, như vậy lần này bọn họ nhưng là nhặt được bảo. Bất quá chuyển nghĩ một cái, bọn họ đều mừng rỡ lên. Nếu như đây hết thảy đều là thật, như vậy lần này bọn họ nhưng là nhặt được bảo. Có như thế nhất tôn yêu nghiệt gia nhập vào, như vậy Phiêu Miểu Tông nhất định ở tương lai không lâu biết rực rỡ hào quang. Mà Liễu Bất Phi dường như sợ bọn họ không đủ khiếp sợ một dạng. Lần nữa không biết là vô tình hay là cố ý đất phảng phất lẩm bẩm nói ra. Ai, tiểu tử này đúng là một yêu quái. Ngày hôm qua xem hay là trước thiên nhị trọng, hiện tại cũng đến rồi tử phủ tứ trọng. Cái gì? Ba người cái này trợn tròn mắt, liền bình thường lấy xử sự không sợ hãi. Lãnh ngạo như xương Liễu Hà Nhi cũng chân chính động dung. Cái này là dạng gì tốc độ lên cấp? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a, nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm, trách không được nói hắn có thể đánh chết Hoắc Bất Quần cùng ám dạ minh. Tiểu tử này từ đầu tới đuôi chính là một không bình thường tồn tại. Ở mấy người bọn họ nghị luận thời điểm, dưới đài tới tham tuyển khắp nơi thiên tài nổ tung. Cái gì? Nội môn đệ tử? Hắn mới bay lớn, tối đa 12, 13 tuổi a. Làm sao có thể gia nhập vào nội môn? Chính là a, ta mới 14 tuổi, đều hậu thiên thập trọng, vừa rồi khảo hạch đều không qua, liền ngoại môn đều vào không được. Ngươi cái này tính là gì? Ta 14 tuổi, tiên thiên tam trọng, cũng chính là một ngoại môn. Tiên thiên tam trọng rất lợi hại sao? Ta cũng 14 tuổi, tiên thiên lục trọng. Lúc đó chẳng phải chỉ có thể vào ngoại môn. A, cái kia thiếu niên này lẽ nào vượt qua tiên thiên lục trọng? Không thể nào đâu. Bọn họ làm sao đều muốn không thông. Cái này nhìn như 12 tuổi thiếu niên, đến cùng có tài đức gì có thể trực tiếp tiến vào nội môn? Bất quá nếu là nhân gia Liễu trưởng lão trực tiếp tuyên bố, bọn họ cũng chỉ dám phía sau nghi kỵ dưới, cũng không dám trực tiếp trước mặt nghi vấn. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, e rằng tiểu tử này có chút thực lực, chủ yếu nhất có thể là sau lưng bối cảnh tương đối cường đại, hoặc là hối lộ cái này Liễu trưởng lão mới có thể đãi ngộ này. Nếu như Liễu Bất Phi biết bọn họ nghĩ như vậy, nhất định sẽ hận không thể một cái tát đập chết bọn họ. Bối cảnh cường đại đã nghĩ vào Phiêu Miểu Tông nội môn. Nằm mơ, không có tốt tư chất, người bối cảnh cường thịnh trở lại cũng là không tốt. Còn như hối lộ, hắn nhất định sẽ mắng to. Hối lộ người nãy nãy cái chân, lão tử thiếu về điểm này tiền. Ở cao thủ trong mắt, tiền tài có thể đều là vật ngoài thân, hoàn toàn chỉ là một chữ số, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Chiêu mộ đại điển tiếp tục tiến hành, vẫn duy trì liên tục đến rồi gần 5 canh giờ mới tính toàn bộ khảo hạch hoàn tất. Cuối cùng chọn lựa bao quát Trần Phong ở bên trong 30 tên đệ tử. Sau đó Liễu Bất Phi liền thông báo những thứ này chúng tuyển đệ tử ngày mai sáng sớm ở chỗ này tập hợp cùng nhau trở về tông. Bị chúng tuyển các thiếu niên dồn dập nhảy cẫng hoan hô, đối với tương lai của mình tràn ngập ước mơ. Có thể vào Phiêu Miểu Tông, vậy tương đương là một bước lên trời a. về sau hành tẩu giang hồ, chỉ cần nói mình là Phiêu Miểu Tông đệ tử, đó chính là tượng trưng của thân phận a. Mà toàn bộ quá trình, chỉ có Trần Phong vẻ mặt đạm nhiên, đối với kết quả vô hỷ vô bi, phảng phất hồn nhiên không thèm để ý một dạng. Vừa nghe nói có thể đi trở về nghỉ ngơi, lập tức liền đi, khiến cho Liễu Bất Phi đám người không còn gì để nói. Đương nhiên, hắn cử động như vậy, cũng đưa tới Liễu Hà Nhi vị đại tiểu thư này hiếu kỳ. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.